Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 61, 61, điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của anh ta, Lục Đan Bạch có chút buồn cười. Chuyện này thì có gì đáng ngạc nhiên đâu chứ. Lúc tôi quyết định giúp Tô Tuyết Vi, tôi đã điều tra rõ mọi chuyện về cô ấy rồi. Nghe được những lời này, Chu Hạo Thanh nhăn mặt hỏi, cô điều tra Tuyết Vi sao? Tôi chẳng có ý xấu gì cả, chỉ là muốn biết được cô ấy rốt cục có sức hấp dẫn gì mà thôi. Nhưng trong lúc điều tra, tôi đã vô tình biết được sự thật về chuyện 4 năm trước. Hơn nữa còn biết được cô ấy hiện tại đang làm nhân viên tiếp rượu ở quán Ba Hoàng Kim. Chu Hạo Thanh vừa nghe thấy 4 chữ, nhân viên tiếp rượu, trong mắt anh ta tràn đầy tức giận gầm lên. Cô có thể nói rõ hơn được không? Cái gì mà, nhân viên tiếp rượu, chứ, Lục Đan Bạch vẻ mặt luống cuống nhìn Chu Hạo Thanh. Anh không biết chuyện này sao? Tôi biết được chuyện này từ tư liệu tôi điều tra được đấy. Không thể nào, Tuyết Vi không thể là loại người như vậy được. Chu Hạo Thanh sắc mặt xanh mét nhìn cô ấy. Là thật đấy, khi tôi đến quán Ba Hoàng Kim để hỏi thăm, người bên trong câu lạc bộ đã nói với tôi như vậy. Lục Đan Bạch vội vàng giải thích thêm. Chu Hạo Thanh nhìn Lục Đan Bạch sững sờ không tin vào tai mình. Anh vẫn nghĩ Tô Tuyết Vi làm sao có thể là loại người như vậy. Cô ấy làm sao có thể làm nhân viên đi tiếp bia được. Cho dù có chuyện gì xảy ra, cô ấy cũng sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy. Nếu như anh không tin thì có thể đi hỏi người trong quán Ba Hoàng Kim. Lục Đan Bạch chưa kịp nói xong đã nhìn thấy Chu Hạo Thanh vội vàng đi ra khỏi cửa phòng họp. Cô ấy có gọi thế nào Chu Hạo Thanh cũng không nghe. Chu Hạo Thanh nhất định phải hỏi rõ ràng Tô Tuyết Vi về chuyện này. Anh ta không tin cô sẽ làm ra loại chuyện như vậy. Trong lúc đó tại bệnh viện, Tô Tuyết Vi đang ở trong nhà vệ sinh, đứng trước bồn rửa mặt. Cô lấy tay tát nước lạnh lên mặt mình, cố hết sức bình tĩnh lại. Cô không muốn nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Nỗi đau dằn xéo lại ập đến. Vừa rồi Thịnh Vân Hạo đã đến đưa cho cô giấy triệu tập hầu tòa của tòa án. Tô Tuyết Vi, Thịnh Vân Hạo hai mắt đen kịt nhìn chằm chằm cô. Nhận lệnh triệu tập này. Thịnh Vân Hạo ném tờ giấy triệu tập trên tay vào mặt Tô Tuyết Vi. Lạnh lùng nói, đừng làm phiền Minh Nguyệt nữa. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Minh Nguyệt sẽ không làm ra loại chuyện đó đâu. Giấy triệu tập xẹt qua tát như tát nước vào mặt Tô Tuyết Vi khiến cô không nói nên lời. Cô quỳ xuống nhặt giấy triệu tập lên rồi nói với anh. Anh Hạo, nếu anh muốn bảo vệ Tô Minh Nguyệt vậy thì anh hãy tìm cho cô ta một luật sư giỏi đi. Đôi mắt của Thịnh Vân Hạo như vô hồn. Những lời vừa thốt ra như từng mũi kim xuyên thẳng vào tim anh. Tôi nói rồi, cô cầm lấy giấy đi. Thật buồn cười làm sao? Người đàn ông đang đứng trước mặt cô kia xém chút 4 năm trước đã kết hôn với cô. Vậy mà 4 năm sau người đứng trên danh nghĩa vợ anh lại là chị của Tô Minh Nguyệt cô. Ánh sáng trong mắt cô đã mờ đi. Nỗi nhớ nhung cô dành cho anh bây giờ dường như cũng đang dần nhạt nhòa. Anh Hạo, tôi cũng đã nói rồi. Nếu anh muốn giúp cô ta thì hãy tìm một luật sư tốt hơn cho cô ta đi. Tô Tuyết Vi nhìn Thịnh Vân Hạo không chút sợ hãi. Nhìn thấy Tô Tuyết Vi đối đầu với anh như vậy. Lửa giận trong mắt Thịnh Vân Hạo càng thêm mãnh liệt. Cô làm tất cả những điều này là vì đứa trẻ trong phòng bệnh kia. Đứa trẻ mà cô cũng người khác sinh ra. Đứa trẻ minh chứng cho sự phản bội. Thịnh Vân Hạo lạnh lùng nói. Tô Tuyết Vi, tôi đã nhìn nhầm cô rồi. Tôi vốn còn nghĩ rằng cô còn chút lương tâm. Nhưng không ngờ cô lại đẩy Minh Nguyệt vào con đường cùng như vậy. Nhìn nhầm cô sao? Câu này đáng lý ra là do Tô Tuyết Vi nói ra mới phải hay sao? Rốt cuộc thì là ai đã nhìn nhầm ai? Thịnh Vân Hạo, rồi anh sẽ hối hận. Tô Tuyết Vi ném lệnh triệu tập vào tay Thịnh Vân Hạo. Thịnh Vân Hạo nắm lấy tay Tô Tuyết Vi, đẩy cô vào tường. Anh hôn lên môi cô một cách mãnh liệt rồi cắt vào đôi môi đỏ mọng ấy. Mùi máu lan ra giữa môi và răng. Tô Tuyết Vi đẩy Thịnh Vân Hạo ra trong đau đớn. Anh điên rồi. Thịnh Vân Hạo. Thịnh Vân Hạo hai mắt đầy khinh thường nhìn chằm chằm Tô Tuyết Vi. Lạnh lùng nói. Nếu cô đã cho rằng việc này là do Minh Nguyệt làm, vậy thì tôi sẽ khiến cô phải hối hận vì quyết định này. Ngôn Tình hai, trong mắt anh đã không còn có sự tồn tại của người con gái trước mặt nữa. Nói xong anh liền quay người bỏ đi. Tô Tuyết Vi hai mắt đỏ hoe. Cô dựa vào tường từ từ quỵ xuống đất. Trong lòng cô vẫn không hiểu được tại sao Thịnh Vân Hạo thà tin vào Tô Minh Nguyệt còn hơn là tin cô. 4 năm trước họ yêu nhau như vậy. Cô nên trách ai đây? Cô không thể trách ai. Chỉ có thể tự trách bản thân đã tự mình rơi vào bẫy của Tô Minh Nguyệt. Nếu không ngày hôm nay, những chuyện này đã không xảy ra. Tô Tuyết Vi dùng hai tay vỗ nhẹ lên mặt mình. Cố làm cho mình bớt xấu hổ. Thần Vũ của cô vẫn ở trong phòng chờ cô trở về. Cô không thể khiến Thần Vũ lo lắng cho cô được. Nhìn đôi môi đang chảy máu của mình, cô nhẹ nhẹ lau đi trong đớn. Hơn hết, cô phải nghĩ ra một cái cớ để người khác không hỏi mình. Xả nước trong bồn xong, cô thu gọn quần áo bước ra khỏi phòng vệ sinh, trở về phòng bệnh của Thần Vũ. Bước đến trước phòng bệnh, Tô Tuyết Vi hít một hơi thật sâu xoay tay nắm cửa phòng. Cố nở một nụ cười thật tươi bước vào phòng. Thần Vũ, mẹ về rồi này. Tô Thần Vũ cười nhìn Tô Tuyết Vi. Mẹ, tại sao những người đó cứ tìm mẹ mãi thế? Bởi vì có công việc nên bọn họ tìm mẹ để cùng giải quyết thôi. Tô Thần Vũ lo lắng nhìn Tô Tuyết Vi. Mẹ, bọn họ đánh mẹ sao? Tại sao trên môi mẹ lại có vết thương như thế? Vừa nói, cậu bé vừa đưa tay vuốt ve môi Tô Tuyết Vi. Không phải đâu, đây là do vừa rồi mẹ vô ý cắn phải môi thôi. Tô Tuyết Vi cho rằng Tô Thần Vũ còn nhỏ, không nhìn ra được vết sẹo là gì, nên chỉ có thể tìm đại một lý do để lừa cậu. Cửa phòng một lần nữa lại bị đẩy ra. Tô Tuyết Vi ngạc nhiên nhìn Chu Hạo Thanh. Sao anh ta lại quay lại? Cô nghĩ có phải anh ta đã để quên gì ở bệnh viện? Hạo Thanh, anh không trở về công ty sao? Sao lại quay lại rồi? Anh để quên gì à? Chu Hạo Thanh liếc nhìn Tô Thần Vũ. Lập tức dẫn Tô Tuyết Vi ra khỏi phòng bệnh. Anh không muốn Tô Thần Vũ nghe thấy những lời này. Tô Thần Vũ nhìn Tô Tuyết Vi vẻ mặt kỳ quái. Nói nhỏ, mẹ hôm nay bận quá nhỉ? Bên kia, Tô Tuyết Vi cũng nhìn Chu Hạo Thanh dày kỳ lạ hỏi. Sao thế? Sao hôm nay hai người lại thay phiên lôi cô ra tra hỏi? Cô đã phạm phải tội ác gì sao? Tuyết Vi, em nói thật cho tôi biết. Có phải là em đã đến quán Ba Hoàng Kim làm nhân viên tiếp rượu không? Chu Hạo Thanh sắc mặt xanh mét hỏi. Tô Tuyết Vi cảm thấy rất mệt mỏi. Cô nghĩ Chu Hạo Thanh hẳn là nghe lời người khác nói. Cho nên bình tĩnh nói với anh. Anh cứ ngồi xuống trước đi đã. Ai nói cho anh biết là tôi làm nhân viên tiếp rượu? Nhưng Chu Hạo Thanh bỏ ngoài tai lời cô nói. Tiếp tục hỏi. Tuyết Vi, em nói đi. Chuyện này không đúng đúng không? Đương nhiên không phải sự thật. Cho dù thật sự không có tiền, tôi cũng sẽ không bán đi nhân cách và phẩm giá của mình như vậy. Tô Tuyết Vi nhìn Chu Hạo Thanh kiên định. Có người nói với anh như vậy sao? Là Lục Đan Bạch đã nói với tôi. Rằng những người trong quán Ba Hoàng Kim nói em đang làm nhân viên tiếp rượu ở đấy. Tô Tuyết Vi ngạc nhiên chẳng lẽ Chu Hạo Thanh quay lại chỉ để hỏi cô chuyện này. Cô rất cảm động, không tin chuyện này, nhưng cô phải nói rõ ràng với Chu Hạo Thanh. Hạo Thanh, anh nghe tôi nói này. Tô Tuyết Vi nhìn Chu Hạo Thanh bằng đôi mắt kiên định. Cách chương.